Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1440, Linh Thần Quét Ngang, 1, gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm bọn hắn hối hận a, bọn hắn tìm ai phiền toái không tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới mấy tên sát tinh này. Tuy ở thế giới linh hồn bị giết chết cũng không có việc gì, nhưng mà thật vất vả tiêu diệt nhiều người như vậy tích lũy điểm thoáng cái liền không có, trong nội tâm bọn hắn phiền muộn có thể nghĩ. Diệp Thần tay phải khẽ nhếch đem 6 người này kìm ở trên mặt đất. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Sư gia đắc ý cười hắc hắc, ở bên người mấy cường giả loại chủng tộc thứ hai đi qua. Các ngươi có bao nhiêu điểm? 631. Điện hồn nhất tộc cường giả kia ủ rũ nói, ai biết một nhân loại cùng 3 con yêu thú lại có thể mạnh như vậy. Nhân loại cùng yêu thú không phải đều là loại chủng tộc thứ 3 sao? Điện hồn nhất tộc cường giả kia rất phiền muộn, về sau đụng phải nhân loại còn có yêu thú, vẫn là đường vòng đi thôi. 323, 216, mấy cường giả khác cũng chỉ có thể ngoan ngoãn báo ra bản thân lấy được điểm. Các ngươi những tiểu tử này khá tốt a, rõ ràng lấy tới nhiều điểm như vậy, không tệ. Không tệ, sư gia rất là thỏa mãn gật gật đầu. Nghe được sư gia nói, những cường giả loại chủng tộc thứ hai kia buồn bực rồi, dùng thực lực của bọn hắn, giết đến 1000 điểm trở lên cũng không phải là không được. Kết quả hết lần này tới lần khác gặp bọn người Diệp Thần, bọn hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua rồi. Các tiểu tử, điểm của các ngươi chúng ta thu rồi, lần sau thêm chút con mắt nhìn người nào có thể gây người nào không thể gây. Sư gia vỗ vỗ đầu điện hồn nhất tộc cường giả kia. Mấy cường giả loại chủng tộc thứ hai này nguyên một đám tựa như dê đợi làm thịt biệt khuất phải chết. Mấy sinh linh này chỉ hận mình quá mức xui xẻo, có ai sẽ nghĩ tới, đụng phải một người còn có 3 con yêu thú, cho là loại chủng tộc thứ 3 đều chỉ có phần mặc người chém giết, người nào nghĩ tới những thứ này biến thái như vậy. Những điểm này sư gia Ali còn có mưu bình, các ngươi phân ra a. Diệp Thần nói, cửa thứ nhất này đối với Diệp Thần thật sự mà nói rất đơn giản, trước tiên đem phân số cho sư gia Ali cùng mưu bình, đợi lát nữa hắn đi qua tùy tiện giết chết mấy cao thủ, phân số lập tức bão tố, rất đơn giản. Cái thế giới linh hồn này mặc dù cũng lớn vô cùng, nhưng mà cùng linh thần thế giới so sánh vẫn là thua kém nhiều lắm, những người khác cho dù đi núp Diệp Thần cũng rất dễ dàng là có thể tìm thấy được vị trí của bọn họ. Linh thần ở cửa thứ nhất này tuyệt đối là tồn tại vô địch nghịch thiên. Cho nên bọn họ một cái cũng đừng nghĩ chạy mất. Diệp Thần đã quyết định chú ý, muốn người Minh Thành chú ý tiến vào nội bộ Minh Thành, nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực cường đại. Như vậy mới có thể tiếp xúc đến tồn tại như Minh. Cho nên Diệp Thần chuẩn bị quét ngang cả cửa thứ nhất. Linh thần Diệp Thần liên tục xuất thủ trợ giúp Ali, sư gia còn có mưu bình giết chết hơn 600 cường giả các chủng tộc, phân số của 3 người bọn hắn nhanh chóng lên tới hơn 1000, đã là vô cùng cao. Diệp Thần tiểu tử, chúng ta xếp hạng cũng đã vào top 100. Tiến vào top 100, đám người sư gia liền có thể từ thế giới linh hồn nhận được một chút tin tức biết mọi người xếp hạng. Xếp hạng cao nhất là người nào? Diệp Thần hướng nơi xa nhìn lại. gocchuyenaudio.com hỏi, xếp hạng cao nhất chính là thần tấn tinh hồn huyền giả kia, tiếp theo là lôi âm nhất tộc cường giả ma gia, xếp hạng thứ 3 chính là thí tuyệt, 5 cái tên phía trước phân số cũng rất kinh người, mỗi người đều có hơn 1 vạn. Huyền giả đã có hơn 3 vạn, sư gia xách xách thở dài nói, so sánh xuống dưới bọn họ hơn 1000 điểm này thật sự là không coi vào đâu. Nơi xa trong hư không, 5 người mạnh nhất ngạo nghễ lăng không mà đứng, lẫn nhau trong lúc đó cũng có một chút địch ý, 5 người bọn họ sẽ là người cạnh tranh cuối cùng. Huyền giả, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Thanh âm ma gia tựa như tiếng sấm vang rền, thanh âm kia hùng hồn vô cùng, cường giả bình thường nghe được thanh âm này, liền cảm giác được khí huyết quay cuồng, màng nhĩ cơ hồ bị đánh rách tả tơi. Trên người ma gia, lộ ra khí phách nghiêm nghị, tay cầm một đạo lôi điện tráng kiện giống như là một thanh trường đao vô cùng khổng lồ. Thần tấn tinh hồn huyền giả lăng không mà đứng, trên người quang mang vạn trường. Ma gia, thực lực của ngươi cùng ta so sánh còn kém một chút. Huyền giả nhìn lướt qua thí tuyệt nơi xa, phong khinh vân đạm nói. Hai người các ngươi cộng lại có lẽ còn không sai biệt lắm. Thí tuyệt sắc mặt run lên, sắc mặt ma gia cũng khó nhìn lại. Chung quanh những cường giả vây xem kia trong lòng thầm nghĩ, huyền giả quả nhiên khí phách, lại muốn một lần khiêu chiến hai siêu cấp cao thủ cùng giai. Chung quanh đây tụ tập hơn 1000 cường giả các tộc, những cường giả này mỗi người ít nhất đều có 10 mấy thậm chí trên 100, nhiều thậm chí hơn 1000 điểm. Những cường giả này cũng là ở trong trận chiến đấu kia xen lẫn lưu đến cuối cùng. Hơn 1000 cường giả các tộc cơ hồ là tồn tại cường đại nhất trong mấy chục vạn sinh linh đi vào kia. Hơn 1000 cường giả các tộc này, sẽ có một chàng tỉ thí cuối cùng. Huyền giả, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi, nếu ngươi đánh thắng ma gia, lại cùng ta đấu cũng không muộn. Thí Tuyệt hừ lạnh một tiếng nói, cách ba người bọn hắn gần nhất còn có hơn 10 các tộc cường giả tựa hồ cũng nóng lòng muốn thử, nghĩ muốn gia nhập chiến đoàn, thực lực của bọn họ cùng Huyền Dạ, Ma gia còn có Thí Tuyệt xê xích cũng không nhiều. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài trong hạ vị tinh chủ, đủ để ngạo thị quần hùng. Từng cái vẻ mặt vô cùng cuồng ngạo, người nào cũng không chịu nhường người nào. Chiến ý hừng hực, mắt thấy một cuộc đại chiến liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, một thân ảnh cao to đột nhiên xuất hiện ở trong bọn họ. Người này chính là Diệp Thần, đứng ở trung ương chút ít các tộc cường giả này, Diệp Thần vẫn một bộ thong dong bình tĩnh. Trận chiến này, các ngươi vẫn là không cần đánh, Diệp Thần bình tĩnh nói. Diệp Thần đột nhiên xuất hiện, khiến cho mọi người trong lòng cũng rùng mình. Diệp Thần xuất hiện quá đột nhiên, ngay cả bọn người Huyền Dạ, Ma gia Thí Tuyệt cũng nhìn không ra Diệp Thần là làm sao tới giữa bọn họ. Ngươi là ai? Huyền Dạ cau mày, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Thần, hắn từ trên người Diệp Thần cảm thấy một tia uy hiếp. Là ngươi, Thí Tuyệt nhận ra Diệp Thần chính là nhân loại mới vừa rồi hắn ở bên ngoài gặp phải kia, một người, hắn muốn làm gì? Bất quá giờ phút này hắn từ trên người Diệp Thần cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, trên người hắn huyết quang lượn lờ cảnh giác nhìn chăm chú vào Diệp Thần. Cùng, gocchuyenaudio.com, lúc ở bên ngoài khinh thị bất đồng, Thí Tuyệt bắt đầu nghiêm túc đối đãi nhân loại trước mắt này. Cách chương.